Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1066, Phách Vương Long. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đã xảy ra chuyện gì? Địa chấn, liền hạt cát cũng không rơi vào trong khe nứt. Còn có thể lại kéo một chút không? Hệ thống thật sự là quá âm. Sủng vật đảo lớn như vậy địa phương. Hết lần này tới lần khác nơi này địa chấn. Thuần túy là tại đùa bỡn chúng ta. Chấm, mau đi cứu người, bơ tiểu sinh gấp giọng hô. Nàng tất cả lo lắng rốt cục tới biến thành hiện thực. Phát hiện khe nứt tại kia chậm rãi khép kín. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Nhanh chóng xông lên trước. Có thể không đợi nàng nhìn minh bạch trong cái khe tồn tại nguy hiểm gì. Một hồi mãnh liệt hấp lực lại lần nữa xuất hiện. Bơ tiểu sinh liền cơ hội phản kháng đều không có. Đã bị hút vào, hội trưởng, cẩn thận bị khe nứt kia hút đi vào. Có thể hội trưởng đều trúng chiêu. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khá tốt, hội trưởng cũng không có ngủm. Điều này nói rõ ở trong khe nứt chả lại có cơ hội chạy trốn. Vậy, chả lại do dự trái trứng trứng A, một chỗ vọt vào. Cầm hội trưởng cứu ra. Các người chơi giữa lẫn nhau động viên. Phao khước sinh tử, lấy hết dũng khí hướng phía khe nứt phóng đi. Quen thuộc hấp lực lại lần nữa xuất hiện. Đám người kia liên tiếp bị hút vào trong đó. Tại nhân số đạt tới 500, khe nứt ầm ầm khép kín. Kia thôn phệ hiệu quả lại là không có lại sản sinh. Bà mẹ nó, như thế nào khép kín? Dựa vào cái gì, mở ra cho ta, lão tử muốn vào đi. Một cái người chơi như là phát điên đồng dạng. Đem đại khảm đao trong tay hung hăng bổ vào huyết hồng sắc đất cát. Tạo thành một tiếng vang thật lớn. Người chơi khác cũng bị đốt lên lửa giận trong lòng diễm. Nhao nhao bắt trước, không ngừng công kích tới chỗ này quái dị mặt đất. Trong miệng vẫn không quên giận dữ mắng mỏ. Sẽ trưởng các nàng phóng xuất các loại ngoan thoại. Đột nhiên, này mảnh huyết sắc đất cát phía dưới truyền đến từng trận ầm ầm thanh âm. Cả mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Ha ha, rốt cục tới lại gây ra cơ quan. Nhanh chóng cho ta mở cửa. Chúng ta muốn vào đi. Hội trưởng, chống đỡ, chúng ta tới cứu ngươi. Thế nhưng là, bọn này người chơi ý nghĩ là tốt đẹp. Có thể hiện thực thường thường cũng sẽ không như mong muốn. Tại bọn hắn chấn kinh nhìn chăm chú. Đếm không hết hoàng sa từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Mặt đất càng lên càng cao, hơn nữa còn kèm theo từng trận tiếng nổ vang, mọi người này mới phát hiện, hoàng sa hội tụ thành một cỗ độ cao hơn 10 mét thân thể. Hình dạng cùng Phách Vương Long giống như là trong một cái mô hình khắc ra. Duy nhất bất đồng chính là hình thể phóng đại gấp mấy lần. Mà bọn họ hiện tại vị trí huyết cắt khu vực, chính là đầu của Phách Vương Long, để cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Là Phách Vương Long kia mập mạp bụng, gần như dán tại trong sa mạc, nhìn lên vô cùng không cân đối. Thân hoạn mập mạp trứng Phách Vương Long, ở trên trình độ rất lớn hạn chế chính mình tốc độ di chuyển. Cái này sự tình đại điều, ta triệt, dĩ nhiên là bá đạo boss. Má ơi, vừa rồi lại nghĩ chủ động đi lấp boss bụng, còn có so với đây càng ngu ngốc sao? Tại sao lại trưởng trả lại không có ngủm? Này lại là nguyên nhân gì? Ách, có thể là bởi vì này bo săn quá chống đỡ. Tiêu hóa không tốt, bị nhốt tại Phách Vương Long đỉnh đầu người chơi ước chừng gần 100 cái. Những người khác thì là chật vật mọi nơi chạy tục mạng. Này Phách Vương Long boss tồn tại, để cho bọn họ không sinh ra đối địch tâm tư. Có thể từ boss trước mặt chạy thoát, kia cũng đã là thắp nhang thơm cầu nguyện. Giống... Phách Vương Long tại triệt để ngưng tụ thành hình, ngửa mặt nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ánh mắt lạnh như băng quét mắt phía dưới nhân loại nhỏ bé. Huyết quang thấu thể mà ra, không khó suy đoán, các người chơi tại huyết cắt khu vực không ngừng công kích thời điểm. Triệt để đem hoàng sa Phách Vương Long hỏa khí cho kích. Đây cũng là nó lúc này hiện thân nguyên nhân chủ yếu. Những người này, tất cả đều đáng chết. Vèo, thân ở boss sau lưng pháp sư người chơi. Không tin cái kia tà. Tại đã tới phạm vi công kích. Một chi băng tiễn đánh lén. đánh hướng này đứng thẳng bất động phách Phương Long. Bành, băng tiễn chuẩn xác trúng mục tiêu Có thể để cho hắn hơi bị tiếc nuối chính là, cưỡng chế tính tạo thành một điểm thương tổn. Quả thật chính là tự cấp phách Phương Long gãi ngứa ngứa. Tất cả mọi người khác chạy thoát. Này boss phản xạ cũng quá dài. Chúng ta pháp hệ đồng thời xuất thủ. Mày cũng mòn chết nó. Thấy một kích có hiệu quả. Này pháp sư người chơi kinh hỉ phát hiện. Cũng không có đạt được cừu hận của phách Phương Long giá trị. Không khỏi gọi nổi lên pháp sư xung quanh người chơi. Chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực. Tổn thương sử dụng góp gió thành bão. Định có thể đem này ngốc boss đương trường chém giết. Các huynh đệ cũng đã làm ra phản kích. Chúng ta cũng nên bất cứ giá nào. Dù sao tại đây boss trên đỉnh đầu. Không sai biệt lắm đã tuyên cáo chúng ta tử hình. Có thể giết nó một. Điểm HP, đó cũng là lợi nhuận. Đúng, chúng ta thương kèn đạp ca công hội huynh đệ cũng không phải bọn hèn nhát. Cho dù chết cũng không thể tiện nghi này boss. Phách Phương Long cho dù lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Còn không phải bị ta ca mấy cái cưỡi ở phía trên. Ha ha ha, sát, ở ngươi chơi nhóm toàn lực phát ra. Phách Phương Long hiển lộ càng thêm phẫn nộ. Còn có trong sa mạc nhân loại không biết sống chết công kích nó. Đương trường lâm vào điên cuồng trạng thái. Cái cổ mãnh lực lay động. Trên đỉnh đầu người chơi xui vãi lều. Nhao nhao bị vung bay ra ngoài. Từ mười mấy thước trên cao ngã rơi xuống. Một đầu đâm vào trong sa mạc. Sinh tử không biết. Phanh, phanh. Phách Phương Long bị công kích từ xa quấy rối phiền không thắng phiền. Sải bước hướng phía trước bước đi. Mỗi bước tới một bước, sa mạc liền xuất hiện một cái hố sâu, cả mặt đất đều sinh ra kịch liệt rung động, có thể thấy Phách Phương Long trọng tải có nhiều nặng. Đặc thù không gian, tiểu sinh tỷ, người nói chúng ta có thể hay không bị này boss cho tiêu hóa. Hữu đồng chặt chẽ dựa vào bơ tiểu sinh, đối với chỗ này không gian cảm nhận được khủng hoảng, nàng thông qua đội ngũ tin tức thế mới biết. Các nàng đám người kia cũng đã bị nhốt tại Phách Phương Long trong bụng. Hắc, không chỉ bị tiêu hóa, chúng ta trả lại sẽ biến thành dính hổ béo phệ, lại bị trực tràng bài tiết ra ngoài. Người nghiện ma túy cười hắc hắc, cố ý nhíu lông mày, ánh mắt quét về phía bốn phía. Cũng không biết này đầu Phách Phương Long ruột ở đâu, nói không chừng chỗ đó chính là chạy trốn miệng. Người nghiện ma túy. Ngươi không buồn nôn có thể chết à, Hữu Đồng thở phì phì dùng tấm chắn gõ người nghiện ma túy. Không muốn lại đi để ý tới hắn. Rằng thật sự, ta dưới chân những cái này chảy xuôi chất lỏng. Có phải hay không Phách Phương Long dịch dạ dày? Người nghiện ma túy nhìn xem dưới chân kia màu đỏ thẫm chất lỏng. Cùng nham tương giống như đúc. Nhiệt độ cao dọa người. Căn bản không dám đi đụng vào. Sợ sẽ đem chân cho ăn mòn, kia nhiều lắm xấu hổ a, đừng đề cập cái này. Càng nói càng có sợ, bơ tiểu sinh bất đắc dĩ chừng người nghiện ma túy nhất nhãn. Ra hiệu hắn câm miệng, quan sát đến xung quanh bịt kín không gian, giả bộ bình tĩnh nói. Chúng ta mấy trăm huynh đệ, trong này tạm thời không có gặp được nguy hiểm, nói rõ còn có hy vọng chạy trốn, là tại không được. Trực tiếp cho nó đến mở ngực bể bụng. Hảo đát, tiểu sinh tỷ, chúng ta cần muốn lựa chọn công kích địa điểm. Tranh thủ duy nhất một lần oanh mở này boss cái bụng. Hữu đồng hơi có vẻ kích động nói. Nàng từ lúc này phá địa phương đợi đã đủ rồi. Đặc biệt là người nghiện ma túy sở miêu tả buồn nôn chủ đề. Càng làm cho nàng ước gì điểm tâm sáng rời đi nơi này. Nhưng mà... Còn không đợi bơ tiểu sinh làm ra lựa chọn, tất cả không gian bắt đầu kịch liệt lay động không ngừng. Phía dưới chảy xuôi màu đỏ thẫm nham tương văng khắp nơi ra. Không ít người chơi đi theo gặp không may ương, cách chương.